Ai yêu ai, chương 95, tâm ma, góc truyện audio.com. Quan Tố Y Trích bay nhanh liếc liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người. Nếu người này không cởi quần áo, nàng tuyệt không pháp tưởng tượng ở hoa lệ bào phục che giấu hạ. Khối này thân thể từng gặp quá như thế nào bị thương. Hắn xác thực rất cao đại vĩ ngạn, mỗi một khối hở ra cơ thể đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nhưng mà trừ lần đó ra, nhưng cũng trải rộng lần lượt thay đổi vết sẹo, từng cây một, từng cái, từng đạo, tốt lắm lại thương, bị thương lại hảo, cái gọi là thương tích đầy mình cũng bất quá như thế. Hắn ngực trái chiếm cứ sâu nhất cũng chí mạng nhất một đạo vết sẹo. Chỉ dựa vào mắt thường có thể nhận, ở bị thương chi sơ, định là cao đến trái tim, gần như bị mất mạng. Ngươi không phải Cửu Lê tộc thiếu tộc trưởng sao? Quan Tố Y cảm giác chính mình mau không thể hô hấp. Biết rõ phi lễ chớ thị, lại vô luận như thế nào cũng na đôi mù. Thiếu tộc trưởng, như thế nào khả năng? Vậy không quá là chậm đăng cơ sao? Thủ hạ quần thần cho chậm trên mặt thiếp kim. Trong các ngươi người vượn chính là hòa nhã mặt. Ai làm hoàng đế liền thế nào cũng phải cho hắn biên một cái không giống người thường xuất thân cùng hàng đầu. Thánh Nguyên Đế mâu sắc ám trầm, biểu tình hoảng hốt, tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Phu nhân xem này, hắn chỉ vào chính mình vai trái thượng vài đạo vết sẹo. Đây là trẫm 5 tuổi khi cùng cô lang tranh thực lưu lại trào thương. Nhân mùa hè nóng bức, con muỗi đốt, thực tại thối giữa 1-2 nguyệt mới dần dần khép lại. Còn có nơi này, đây là trẫm lần đầu thượng chiến trường. Bị địch nhân một đao bổ ra, hắn một đạo tan vỡ. Mỗi một nói đều là một đoạn khắc cốt minh tâm đau xót. Mỗi một nói đều là một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh từ kiếp nạn. Hắn nay có thể thản nhiên đứng ở chỗ này, cùng chính mình nhớ lại qua lại, ở Quan Tố Y xem ra quả thực là cái kỳ tích. Này nói vết sẹo lại là như thế nào lưu lại, nó là tối hung hiểm một lần đi, Quan Tố Y rõ ràng không nghĩ đáp lại, lại khó có thể khắc chế nội tâm đau đớn cùng thân thiết. Thánh Nguyên Đế trầm mặc thật lâu sau mới nói giọng khàn khàn. Đây là chậm chính mình đâm, Quan Tố Y kinh hãi nhìn hắn, quả thực khó có thể tưởng tượng giống như hắn như vậy tâm kiên như thiết lại dũng mãnh vô cùng kiêu hùng. Nhưng lại hội sinh ra tự sát ý niệm trong đầu. Vì cái gì, cuối cùng phát sinh loại nào thảm sự, mới có thể gọi hắn tuyệt vọng như vậy, ngay cả sống sót dũng khí đều không có. Thánh Nguyên Đế nhẹ nhàng vuốt ve nàng ửng đỏ khóe mắt. Trầm giọng nở nụ cười. Phu nhân, là ngươi cứu trẫm, nếu không có ngươi, này một đao không tính cái gì, có lẽ trẫm ngày sau còn có thể thứ hai đao. Đệ tam đao, cho đến giết chết chính mình, Quan Tố Y sắc mặt trắng bệch, muốn hỏi lại không dám đi hỏi, của nàng trực giác nói cho nàng, tại đây nói vết thương chí mệnh sẹo sau lưng, khẳng định còn chôn giấu chí mạng bí ẩn, cũng không phải nàng nhất giới phụ nhân có tư cách biết được. Nhưng mà cho dù nàng không hỏi, Thánh Nguyên Đế từ lâu hạ quyết tâm muốn nói cho nàng tất cả. Lại nói tiếp, chậm thân thế cũng không phải cái gì bí mật, toàn bộ Cửu Lê tộc đều biết, hán nhân triều thần nếu có chút tâm hỏi thăm, vậy cũng sao biết được hiểu một hai. Hắn xích trên thân ở bên trong phòng đi lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, đem một khối tre quyên bố tấm ván gỗ đưa qua đi. Ôn nhu phân phó, phu nhân mở ra nhìn xem, đây là địa ngục đồ, Quan Tố Y biểu tình nghi hoặc. Tấm ván gỗ thượng vẽ một bức sắc thái cực kỳ đặc hơn bức tranh. Họa trung tâm nằm một gã tóc rối tung, tay cầm loan đao nữ tử, nhất trích mặt mũi hung tợn la sát ác quỷ hoa khai nàng cao ngất cái bụng. Kéo mấy tiệt ruột đi ra, đi hút nàng trên cổ tay máu tươi, huyết, nơi nơi đều là huyết, đại phiến màu đỏ giống hỏa diễm giống nhau bị bỏng những người đứng xem ánh mắt. Làm người ta cảm thấy cực độ không khỏe đồng thời càng cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Nữ nhân thê thảm đến cực điểm tử trạng cùng ác quỷ tham lam hung ác biểu tình ở cao siêu họa kỹ nhuộm đẫm hạ trông rất sống động. Thì dường như này đều không phải là địa ngục nhất cảnh. Mà là chân thật phát sinh, Thánh Nguyên Đế trả lời khẳng định này nhất suy đoán, này không phải địa ngục đồ, là trẫm sinh ra khi cảnh tượng. Quan Tố Y trái tim hung hăng nhảy một chút, cũng không là bị dọa trụ, mà là mãnh liệt hoài nghi, cho dù nàng nếu không đợi thấy Thánh Nguyên Đế, không thừa nhận cũng không được đời này hắn là cái nhân quân. Chẳng sợ đời trước, hắn trị quốc lý niệm là chính xác, ước nguyện ban đầu cũng lợi dân, chẳng qua không thể này pháp, tha rất nhiều đường vòng, nếu người như vậy đều là ác quỷ gửi hồn người sống. Kia tiền triều Mạt Đế vậy là cái gì? Không, ngươi cũng không phải là sát ác quỷ. Này bức họa là hư cấu. Nàng lắc đầu phủ định. Thánh Nguyên Đế ánh mắt gian vẻ lo lắng hoàn toàn tán đi. Trẫm xác thực không phải là sát ác quỷ. Nhưng này bức họa cũng không là hư cấu. Họa thượng nữ từ đó là trẫm ruột mẫu thân Hốt Tô Lực Nhã. Hoàng thi thứ nhất tiểu thiếp, ngươi cũng biết. Chúng ta Cửu Lê tộc là ba vợ bốn nàng hầu chế. Nghiêm thê, nhị tiểu thiếp nếu thực lực hùng hậu, khả cùng chính thê cùng ngồi cùng ăn chẳng phân biệt được cao thấp. Trẫm mẫu thân năm đó là tối chịu hoàng thi sủng ái tiểu thiếp. Cũng là năng lực tối cường tiểu thiếp, ẩn có thay thế được chính thê, cũng chính là đương kim thái hậu xu thế. Hơn nữa ở nàng mang thai sau. Hai người trong lúc đó mâu thuẫn ít khả điều hòa, hết sức căng thẳng, hắn tiếp nhận bàn vẽ, hai mắt chạy xe không, không biết là ai động thủ, thái hậu cũng hoặc khác thê thiếp, tóm lại làm chậm mau giáng sinh khi, nàng lại gặp được đuổi giết, trốn vào sơn cốc kỵ nạn, ở nơi nào, nàng sinh ra chậm, cái bụng xé rách, cổ tay cắt qua, máu chảy đầy đất, trường hợp thập phần thảm thiết. Cũng có bầy sói không ngừng ở chung quanh bồi hồi, lại ngại cho nàng đầu hạ độc phấn, thủy chung không dám tới gần, là thái hậu nhân đầu tiên tìm được thi thể của nàng. Mà chậm lúc ấy chính nằm úp sấp nằm ở vũng máu chung. Hàm chứa tay nàng cổ tay, lấy máu tươi vì thực, không bị khát tử đói chết, cũng không bị dã thú ăn luôn, sống suốt ba ngày, rốt cuộc chờ đến đây cứu viện, trở về sau. Thái hậu tìm tài nghệ cao nhất tiêm Nhật Bản họa sĩ. Dựa theo ở đây mọi người khẩu thuật, đem chân thật cảnh tượng miêu tả xuống dưới, trình cấp hoàng thi quan khán. Hắn điểm nét khuôn, thở dài nói, vì thế thì có này phúc la sát hàng thế đồ. Quan Tố Y trên mặt không hiện, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Này bức họa thực đưa đến tiên hoàng trước mặt, này kết quả có thể nghĩ. Có thể thư phá mẫu phúc phá thể mà ra, lại thực này máu tươi ương ngạnh chữ hàng, yên biết tương lai sẽ không chính tay đâm thân phụ, tai họa tộc nhân, tiên hoàng đối tiểu thiếp có bao nhiêu sao sủng ái, đối này quỷ anh sẽ gặp có bao nhiêu sao căm hận. Sao có thể cho phép hắn sống sót, Thánh Nguyên Đế một mặt cười khẽ một mặt vuốt ve nàng tái nhợt hai má. An ủi nói, phu nhân chớ sợ. Hoàng thi không phải vậy chờ nhẫn tâm tuyệt tình nhân, vẫn chưa tự mình động thủ sát chậm, chính là đem chậm ném vào thâm sơn huy lang thôi, này còn gọi không nhẫn tâm tuyệt tình, hắn cuối cùng trải qua như thế nào thảm tuyệt nhân hoàn sự. Tài năng cho rằng không tự mình động thủ giết hắn phụ thân. Liền xem như tốt, Quan Tố Y hốc mắt đỏ lên, tối đen hai mắt chậm rãi trồi lên một tầng hơi nước. Phu nhân chớ khóc, tất cả đều trôi qua. Người đau lòng chậm, chậm biết, đề cập tối không chịu nổi chuyện cũ. Thời khắc này Thánh Nguyên Đế đã cảm thụ không đến nửa điểm đau kịch liệt. Lại càng không hội cầm lấy đao kiếm liều mạng tự mình hại mình. Hắn thầm nghĩ ôm vì mình khóc phu nhân. Lặng lặng xem nàng trong chốc lát, hôn nàng trong chốc lát, nghe nàng nhỏ vụn nghẹn ngào. Thậm chí tức giận quở trách. Liền có thể đem tất cả đau xót tất cả đều xóa sạch bình. Ai đau lòng ngươi, không mặt mũi không ra vô liêm sỉ. Quan Tố Y miễn cưỡng áp chế nước mắt, tiếng nói lại trở nên run run đứng lên. Hảo, chẫm là vô liêm sỉ. Chẫm không mặt mũi không ra. Thánh Nguyên Đế cầm phu nhân mềm mại không xương thủ hướng trên mặt mình vỗ hai hạ. Cảm khái nói, không nghĩ tới hoàng thi không cần chẫm. Bầy sói lại đem chậm tha đi, dốc lòng nuôi lớn, 3 tuổi phía trước, chậm đi theo chúng nó học đi săn, Ăn là thịt tươi, uống là thú huyết, sẽ không nói, chỉ biết rít gào. Ngẫu có một ngày, hoàng tỷ bị lạc núi rừng gặp được trẫm, đưa cho trẫm một cây nướng chín chân gà, kia hương vị trẫm cho đến bây giờ còn không thể quên. Nói xong nhưng lại cười rộ lên, giống nhau đây là cỡ nào tốt đẹp một đoạn nhớ lại. Hoàng tỷ chính là trưởng công chúa, quan tố y ếch thanh hỏi, đối, đúng là nàng, từ nay về sau nàng thường đến xem trẫm, giáo trẫm nói chuyện, nhóm lửa, ăn thực phẩm chín, uống nước sôi, nói cho trẫm không phải dã thú, mà là nhân, sinh động có tư tưởng nhân, cho nên vô luận hoàng tỷ làm cái gì, trẫm đều có thể tha thứ, bởi vì không có nàng vốn không có hiện tại trẫm. Cứ như vậy qua vài năm, trong tộc đem một đám đứa nhỏ ném vào trong núi, làm cho bọn họ cùng dã thú giành mạng sống, ý đồ bồi dưỡng ra một đám tử sĩ. Trẫm liền lăn lộn đi vào, trẫm võ công đều là cùng dã thú học, con vượn linh hoạt, lão hổ cương mãnh, bầy sói ngoan lệ, so với này đứa nhỏ không biết cường bao nhiêu. Vì thế thuận lý thành trương làm đầu lĩnh, mang theo bọn họ gập ghềnh sống sót, một đám đứa nhỏ đi rồi, lại một đám đứa nhỏ đưa tới, không ý thức trẫm liền nắm trong tay cửu lê tộc ám bộ. Người thật đúng là phúc thiên mệnh đại, quan tố y nội tâm rung động, thầm nghĩ người này quả nhiên là thật long thiên tử đi. Nếu không lại như thế nào nhiều lần đều tuyệt sử phùng sinh. Trẫm quả thật có vài phần vận khí, bồi dưỡng một số lớn tử sĩ sau, cửu lê tộc dần dần thôn tính chung quanh tiểu bộ lạc. Bắt đầu từng điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Vì thế trẫm lại lẫn vào quân đội, liên tục khắc địch chế thắng, sấm hạ hiển hách chiến công. Làm hoàng thi phát hiện trẫm thân phận khi, trẫm đã tay cầm trọng binh, thế không thể đỡ, hắn chỉ phải nắm bắt cái mũi đem trẫm nhận thức hạ. Nhưng mà trẫm thủy chung không phải con trai hắn, chính là một thanh lợi khí, trừ bỏ vì hắn khai cương khoách thổ, không có gì tồn tại giá trị, chờ chuôi này lợi khí cuốn nhận, chính là nên vứt lúc, hắn một mặt chỉ huy trẫm ở tiền phương chém giết, một mặt làm cho trẫm vài cái huynh đệ tầm ăn lên trẫm thế lực. Mắt lạnh nhìn bọn họ liên hợp lại rảo sát trẫm, nói đến chỗ này, hắn cười nhạo một tiếng. Nhưng phế vật chính là phế vật, đừng nói liên thủ, chính là lại cho bọn họ 100 cái mạng, cũng không phải chẫm hợp lại chi địch, sau lại chẫm thẳng vào Yến Kinh, làm hoàng đế, sau nữa, Thái hậu liền đem này bức họa làm như đăng cơ lễ vật đưa cùng chẫm. Làm chẫm sống không bằng chết, hắn con mắt bắt đầu đỏ lên, chẫm từ nhỏ ngay tại tường, vì sao người khác có cha có nương? Duy độc chậm cái gì đều không có, vì sao người khác có thể ở trong nhà lớn lên, duy độc chậm bị khí chi hoang dã, chậm mẫu thân là ai, chậm vì sao sẽ bị tộc nhân thị như ác quỷ, ở thời gian trôi qua chung, ở cực khổ dày vò lý, này nghi vấn dần dần trở thành chậm tâm ma, mà Thái hậu hoàn toàn đem này trích tâm ma thả ra. Ý đồ binh không nhận huyết giết chết chậm. Hơn nữa thiếu chút nữa tự thành công, quan tố y cả kinh sau một lúc lâu không nói gì. Chậm rãi làm theo ý nghĩ, lại nhìn trong tay bức tranh, chắc nói, hoàng thượng, nàng lừa ngươi, này bức họa không phải La Sát Hàng thế, mà là thánh mẫu hộ tử. Thánh nguyên đế bỗng nhiên liền cười mở, nhẹ nhàng hoàn trụ phu nhân gầy yếu bả vai, nỉ non nói, còn chúc phu nhân mắt minh tâm lượng. Nhất thông thấu, nếu không có phu nhân, chậm có lẽ sẽ bị tâm ma dây dưa nhất thế. Điên trí tử, phu nhân, là người cứu chậm, cách chương.